Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 358, mở ra cổ chiến trường. Nhị thất nhún nhún vai. Ta nói cái gì các ngươi đều tin? Khi còn nhỏ lão sư không dạy qua các ngươi không nên tin người xa lạ sao? Hắn cười có điểm thiếu tấu. Thượng trăm đôi mắt đều giận trừng mắt hắn. Nhị thất tiện tiện trốn đến Ngô Tiện phía sau. Ta khuyên các ngươi tam tư sau đó làm. Chìa khóa còn tại ta huynh đệ trong tay đâu. Mọi người bất đắc dĩ. Giận không dám nói gì. Càng đừng nói đi lên cầm nhị thất đàn ẩu một đốn. Bọn họ thật sợ Ngô Tiện không đem chìa khóa lấy ra tới. Ngô Tiện nhìn đến nhị thất như vậy nhảy. Gần nhất liền trước cấp những người này một cái hạ mã huy. Giờ khóc giờ cười cho hắn một cái thành thật điểm ánh mắt. Theo sau hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Nguyệt. Hai người làm bộ không quen biết. Giọng nói chuyện đều thực lãnh đạm. Nhập khẩu xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Mọi người kinh nghi. Không khỏi khắp nơi loạn xem. Lại căn bản nhìn không tới Ngô Tiện nói gần ngay trước mắt nhập khẩu. Ngụy Thành Thái không vui mà nhíu mày. Ngô Tiện, ngươi lại muốn giở trò quỷ gì? Ngô Tiện lười phản ứng hắn. Chỉ vào miệng núi lửa nói ra. Nếu đoán không lầm, cái này chắc là nhập khẩu. Miệng núi lửa, mọi người lại lần nữa kinh nghi. Cái này sao có thể là cổ chiến trường lối vào? Đây là miệng núi lửa à? Ngươi nói bậy tám đạo cái gì? Ngụy Thành Thái phi thường không tràn đầy. Nhị Nguyên Triết nhân cơ hội châm chọc. Thật là một chút lẽ ra thường thức đều không có. Núi lửa thạch bên trong chỉ biết có dung nham. Tại sao có thể có nhập khẩu? Tạm thời cùng nhị Nguyên Triết kết minh người cũng đi theo gật đầu. Phụ họa, những người khác cũng sôi nổi cảm thấy Ngô Tiện đang nói đùa. Đối với chuyện như thế này nói giỡn. Vậy thì không phải là nói giỡn. Là tại đem mọi người chỉ số thông minh để dưới đất nghiền áp. Là mọi người là người ngu hay sao? Các ngươi thích tin hay không? Ngô Tiện cũng không để ý những người này nghĩ như thế nào. Chỉ là đối Ngụy Thành Thái nói ra. Chúng ta dù sao phải đi xuống. Đến cho các ngươi muốn hay không đi theo. Cái kia là chuyện của các ngươi. Nói nàng liền cho Đồng Chiến Tuyết một ánh mắt. Đồng Chiến Tuyết hiểu ý. Khiến người khác chuẩn bị công cụ. Bọn họ đến có chuẩn bị. Ngô Tiện đã sớm đã đoán cổ chiến trường lối vào rất có thể liền ở chỗ miệng núi lửa. Bọn họ khả năng muốn đi xuống. Cho nên mang theo dây thừng cùng dòng dọc loại hình công cụ. Nhưng là những người khác cũng không có mang. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơn Hà Trấn người bắt đầu bận rộn. Rất nhanh Quý Lâm bọn họ liền cố định hảo dòng dọc cùng dây thừng. Cầm hơn 10 căn thừa trọng dây thừng ném tới miệng núi lửa phía dưới. Tiện đà đối Đồng Chiến Tuyết gật đầu. Đội trưởng, có thể đi xuống. Đồng Chiến Tuyết gật đầu. Nhìn về phía Ngô Tiện. Ngô Tiện nói ra, ta mang theo nhóm người thứ nhất trước đi xuống. Ngươi mang theo những người còn lại sau điện. Chúng ta đi xuống cho các ngươi tín hiệu. Đồng Chiến Tuyết so một cái ok thủ thế. Ngô Tiện liền mang theo nhị thất. Ngô cùng Trang Dương cùng với khác người trước dọc theo dây thừng đi xuống. Đồng Chiến Tuyết cùng những người khác thủ tại miệng núi lửa phụ cận. Những người khác cũng xông tới. Bọn họ cầm đèn pin hướng phía dưới chiếu. Phía dưới hắc không thấy đế. Không biết có bao nhiêu sâu. Lúc này đã không dám có người lại hoài nghi Ngô Tiện. Rốt cuộc chính hắn tất cả đi xuống. Mọi người đều đang đợi. Mong chờ muốn thí. Tưởng chờ Sơn Hà Trấn đi xuống lúc sau. Bọn họ liền cọ căn dây thừng đi xuống. Nhưng bọn hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Vu thần giáo người là sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Bọn họ suy nghĩ theo sát Ngô Tiện sau đó đi xuống là không có khả năng. Vu thần giáo sẽ không cấp bọn họ cơ hội. Hiện tại Vu thần giáo không hề ẩn núp trong bóng tối. Hành sự cũng bắt đầu bá đạo cùng quái đản. Tu người thạo nghề tộc cùng đám tán tu dễ dàng cũng không dám trêu chọc. Đồng Chiến Tuyết chạm tại núi lửa thạch tính toán thời gian. Không sai biệt lắm sau nửa giờ, tín hiệu liền truyền ra. Nàng lập tức mang theo những người còn lại hạ đi. Theo sau Vu Thần Giáo người trực tiếp cầm những người khác chạy tới một bên. Chờ đám tiếp theo tiến vào miệng núi lửa. Những người khác giận mà không dám nói gì. Bọn họ đều muốn thực lực. Không thể vào lúc này cùng Vu Thần Giáo tiêu hao chiến lực. Hết thảy đều chờ đến tiến vào cổ chiến trường lại có thù báo thù. Có oán báo oán, Đồng Chiến Tuyết dọc theo dây thừng vẫn luôn đi xuống dưới. Không sai biệt lắm nửa giờ sau liền thấy Ngô Tiện đám người. Tất cả đều đánh lấy đèn pin, cho nên ánh sáng cũng không tệ lắm. Này đương nhiên cũng không có đến miệng núi lửa cái đáy. Quỷ ít cái đáy có bao nhiêu sâu, chỉ là đạt tới một cái có thể đặt chân ngôi cao. Nhìn ra ngôi cao là sau thời gian mở ra tới, chỉ có thể chạm vài người mặt sau có điều dũng nói có thể hơn người. Đồng giáo quan, bên này đi, Trang Dương bị lưu lại dẫn đường, mang theo Đồng Chiến Tuyết tiến vào dũng nói, đoàn người hướng dũng lộ trình đi, ai cũng chưa cho người phía sau phát tín hiệu. Dũng nói không dài, chỉ có mười mấy thước bộ dáng, rất nhanh sẽ chấm dứt. Cuối lại là có động thiên khác, lại là một cái khung đỉnh thức quảng trường. Bốn phía tất cả đều là tạc vách tường. Phía trước nhất có một cái cửa đá khổng lồ. Đồng Chiến Tuyết cảm thấy ngoài ý muốn. Hỏi Ngô Tiện, cái kia chính là cổ chiến trường lối vào sao? Phải là, người tới của chúng ta tề sao? Ngô Tiện gật đầu hỏi, đều xuống, Đồng Chiến Tuyết nói. Vì thế Ngô Tiện liền mang theo mọi người đi hướng đạo thạch môn kia. Bọn họ nhưng không tính toán đám người đến đông đủ lại mở ra cửa đá. Đương nhiên là tới trước được trước, ai cũng không có đối với việc này cùng Vu Thần Giáo ước định quá. Đi đến cửa đá trước, Ngô Tiện liền thấy mở cửa cơ quan chỗ tải. Hắn lấy ra lần trước từ trong nham động được đến thạch bài. Trực tiếp đem thạch bài tạp vào cơ quan. Vừa lúc có thể kín kẽ. Theo sau Ngô Tiện thử chuyển giật mình. Xoay vài vòng sau cũng không có phản ứng. Cửa đá nguy nhưng bất động. Ngô Tiện trong lòng trầm xuống. Không biết rõ làm sao hồi sự tình. Có phải hay không tả ba vòng hữu ba vòng. Lại niệm một chút vừng ơi mở ra a. Nhị thất vẻ mặt thành thật kiến nghị, Trang Dương nhổ nước bọt hắn, ngươi như thế nào không cho Ngô Tiện cắt điểm huyết tích thượng đi? Trên TV không đều diễn như vậy, Ngô Tiện một người cho bọn hắn một cái liếc mắt, tẫn nghĩ ý xấu, há liều lúc này nguyên bản ngoan ngoãn nhượng nhượng lại là nhảy lên một cái nhảy dựng lên. Dùng hai chỉ chân trước tử đem thạch bài hướng tới vừa mới Ngô Tiện chuyển động trái ngược hướng lay. Một hơi lay ba vòng, Ngô Tiện chính nghi hoặc nhượng nhượng nổi điên làm gì thời điểm. Liền nghe răng rắc một tiếng, cửa đá từ bên trong ở giữa nứt ra rồi một cái khe hở. Một đạo quang mang chói mắt từ khe hở bên trong hiện ra. Cùng với một cỗ thật lớn hút xả, đem cả người hắn hít vào nào đó không gian khi đó bên trong. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều là như vậy. Đều bị nháy mắt ở giữa hít vào không biết tên không gian chi chung. Một trận mãnh liệt không khỏe cùng choáng váng lúc sau. Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết đoàn người bị thô lỗ té xuống đất. Đau tất cả đều mắng nhiếc. Bất ngờ không kịp đề phòng bị quăng ngã. Liền cái giảm sóc phản ứng đều không có. Quăng ngã kia kêu một cái chắc chắn. Nhị thất ai u thanh âm. Ta sát. Trứng đều mau cho ta quăng ngã nát. Những người khác vốn đang cảm thấy quăng ngã rất đau. Bị hắn vừa nói như vậy bắt trước trọn vẹn đều nở nụ cười. Đồng Chiến Tuyết yên lặng xoa nhẹ hạ ngực. Nàng không có bị quăng ngã trứng đau. Nhưng nàng so với người khác đều thảm. Bị quăng ngã ngực đau. Ta liền nói muốn tả ba vòng hữu ba vòng đi. Các ngươi còn không tin ta. Nếu là sớm có chuẩn bị tâm lý cũng không trở thành bị quăng ngã như vậy tàn nhẫn. Nhị thất xoa bị, quăng ngã đau rắm cỗ oán giận, Ngô Tiện chính mình cũng quăng ngã sinh đau. Nghe vậy liền cầm Nhượng Nhượng chảo lại đây đánh một trận. Đều do Nhượng Nhượng móng vuốt quá nhanh, hắn căn bản đều phản ứng không kịp nữa. Nhượng Nhượng đã đem chìa khóa xoay trở về. Nhượng Nhượng gương mặt ủy khuất, tựa như rõ ràng làm kiện nên ghi công sự, cuối cùng lại ăn đòn giống nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.